Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1120, tứ đại thái cổ cự hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1120, tứ đại thái cổ cự hung. Một kiếm kích thương bảy chỉ thú vương, tạo thành rung động, vượt qua lúc trước Trương Nhược Trần độc chiến 19 chỉ thú vương. Bởi vì, lúc kia Trương Nhược Trần, đối mặt 19 chỉ thú vương công kích chỉ có thể liên tiếp bại lui. Cơ hồ không có gì sức hoàn thủ. Không đến một tháng thời gian, Trương Nhược Trần chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên. Đã là xưa đâu bằng nay. Phốc phốc, Trương Nhược Trần huy kiếm chém xuống. Rơi vào kim giáp bò cạp vương trên người. Không chỉ có đem nhục thể của nó xé rách mà khai. Huống chi đem nó thánh hồn chấn đắc vỡ vụn. Một chỉ thái cổ di loại vẫn lạc. Thi hài giữa dòng chảy đi ra máu tươi. Tản mát ra ánh vàng rực rỡ vầng sáng, ẩn chứa năng lượng cường đại, đem một mảng lớn sơn thể biến thành kim sắc, bán thánh bảng bài danh thứ 56 vị kim giáp bò cạp vương. Vậy mà không thể ngăn trở Trương Nhược Trần tam kích, long đỉnh sơn xuống, hoàn toàn yên tĩnh, một ít người cảm giác được hưng phấn, một ít người lại càng thêm bất an. Còn có một chút người nhưng lại tản mát ra càng thêm đầm đặc sát ý, Hoàng Yên Trần. Mộ Dung Nguyệt, Tôn Đại Địa bọn người, cũng đều lao xuống ngọn núi, đồng loạt ra tay, ngăn cản man thú tộc đàn đi lên đỉnh núi. Bạch Lê công chúa đã đáp ứng Trương Nhược Trần một ít điều kiện, bởi vậy cũng gia nhập tiến chiến đấu. Đừng nói Bạch Lê công chúa hiện tại đã mất đi tuyệt đại bộ phận trí nhớ. Mặc dù không có mất đi trí nhớ, ngoại trừ Bạch Lê miêu tộc man thú bên ngoài, đối với cái khác man thú tộc đàn, nàng cũng căn bản không có bất luận cái gì tình cảm. Tại man hoang bí cảnh, từng cái man thú tộc đàn vốn là lẫn nhau đối địch quan hệ. Sống sờ sờ luật rừng. Trên đỉnh núi, Tiểu Hắc đang tại toàn lực ứng phó chữa trị tế đàn. Chuẩn bị thông qua tế tự phương thức, trợ giúp thánh đan thành đan. Chỉ cần thánh đan thành đan, mọi người tu vi còn có thể tăng cường một mảng lớn. Ngao! Quý Ngưu thú vương trong miệng phát ra một tiếng hét giận dữ. Đem tinh thần lực dung nhập tiến sóng âm. Sóng âm như là sóng nước tuôn ra đi. Đem thạch đầu chấn đắc bạo toái. Vận dụng man hoang thuần phát mạnh mẽ. Chém giết Trương Nhược Trần. Một chỉ thú vương hét lớn một tiếng. Trước, chúng ta chưa kịp sử dụng ra man hoang thuần phát mạnh mẽ. Lại bị hắn kích thương. Lúc này đây đến làm cho hắn liền vốn lẫn lời trả trở về. Bảy chỉ thú vương toàn bộ đều hiển hóa ra bản thể. Đã có cao vài chục trượng hàn băng tiết báo. Cũng có lòng bài tay lớn nhỏ tóc vàng con chuột. Trên người của bọn nó. Tản mát ra khổng lồ thú vương khí kinh. Lần nữa đánh ra tổ khí. Xôn xao. Bảy kiện tổ khí toàn bộ đều phát ra chói mắt hào quang. Lơ lửng tại bảy chỉ thú vương đỉnh đầu. Một cây minh văn hiện ra đến, hình thành bảy đạo man hoang thuần phát mạnh mẽ, phụ cận lục giai man thú phát giác được chiến đấu thăng cấp. Toàn bộ đều tại tránh lui, lo lắng bị tổ khí dư ba đánh trúng. Trương Nhược Trần đứng tại kim giáp bò cạp vương bên cạnh thi thể. Bỏ qua Quỳ Ngưu thú vương âm ba công kích, dựa vào cường đại thân thể ngạnh kháng xuống. Trong ánh mắt lộ ra bễ nghễ chi sắc, nói. Vận dụng ra man hoang thuần phát mạnh mẽ. Tự muốn diệt ta. Chấm. Ta cho chảm. Trương Nhược Trần đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào tiến trầm uyên cổ kiếm. Khiến cho kiếm thể bên trong minh văn liên tục không ngừng hiện ra đến. Hiện ra 1000 đạo minh văn. Kiếm thể bên trên. Tự tản mát ra cường đại ngàn văn hủy diệt kinh. Hiện ra 2000 đạo minh văn. Trầm uyên cổ kiếm phát ra hủy diệt kinh khí. Đã phóng lên trời, hình thành một căn vạn trượng cao kiếm trụ. Mặc dù là đứng tại mấy trăm dặm bên ngoài sinh linh, cũng đều cảm giác được một cổ áp lực khí tức. Khi bọn hắn bốn phía xuất hiện một ít rất nhỏ kiếm khí sức gió, ầm ầm, trầm uyên cổ kiếm kiếm thể bên trên hiện ra 3000 đạo minh văn. Tại thời khắc này, rậm rạp chằng chịt kiếm khí đem trọn cái long đỉnh sơn đều bao vây lại. Ngàn văn hủy diệt kinh hình thành lực lượng chấn động, đem mấy trăm dặm bên ngoài sinh linh cũng đều sợ tới mức kìm lòng không được run rẩy. Không tốt, Quý Ngưu thú vương trước hết nhất phát giác được không ổn. Lập tức thu hồi sóng âm, hướng dưới núi bỏ chạy. Mặt khác bảy chỉ thú vương cũng bị Trầm Uyên cổ kiếm phát ra hủy diệt kinh khí sợ tới mức không nhẹ. Nhưng là, chúng nhưng bây giờ không có biện pháp lui về phía sau. Chỉ có thể gượng chống. Một khi lui về phía sau, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Liều mạng với ngươi, chiến, giống, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bảy chỉ thú vương liều lĩnh đem thánh khí đánh vào tiến tổ khí. Đem bảy kiện tổ khí đồng thời đánh ra, trấn áp hướng Trương Nhược Trần. Cùng một thời gian, Trầm Uyên cổ kiếm cũng chém đi ra ngoài. Bành bành, liên tiếp, bạo hưởng, chỉ một kiếm, Trầm Uyên cổ kiếm liền đem bảy kiện tổ khí toàn bộ đều đánh cho bạo liệt. Biến thành khối vụn, hướng bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Sau một khắc, bảy chỉ thú vương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong đó sáu chỉ thú vương tại chỗ chết thảm, bị ngàn văn hủy diệt kình đánh cho tan thành mây khói. Chỉ có cái con kia chuột lông vàng vương bảo trụ một đầu tánh mạng. Bị thương rất nặng, hấp hối nằm trên mặt đất. Không muốn, giết, ta, Ma Long đại nhân cứu. Ta, chuột lông vàng vương tại cầu xin tha thứ. Đã ở kêu cứu, Trương Nhược Trần ánh mắt thập phần lãnh khốc. Đi tới, một cước đạp xuống. Đem chuột lông vàng vương thân hình dẫm được vỡ vụn, trở nên một cục thịt bùn. Trong khoảnh khắc, bảy chỉ thú vương vẫn lạc, vương huyết tương hơn phân nửa sơn thể đều nhuộm thành hồng sắc. Đầm đặc huyết khí, một mực phát ra đến ngoài trăm dặm cũng không có tản ra. Cái này một phiến thiên địa, chỗ có sinh linh đều ngừng thở, cảm giác được trái tim tại run rẩy, không có ai không cảm thấy e ngại. Lục giai man thú bầy bị dọa đến phía sau tiếp trước hướng dưới núi phóng đi. Chúng đã bị dọa bể mật, không dám cùng Trương Nhược Trần giao phong. Tiếp tục giết, Trương Nhược Trần hướng phía dưới phóng đi. Cũng không có sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, mà là thi triển ra nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo ý cảnh. Trực tiếp đem thân thể ngưng tụ thành một thanh kiếm hình thái. Hóa thành một đạo kiếm quang. Xung phong liều chết tại man thú tộc đàn bên trong. Về phần Trầm Uyên cổ kiếm, thì là tại luyện hóa bảy kiện tổ khí khối vụn. Muốn phải nhanh một chút tại kiếm thể trong cô đọng ra 4.000 đạo minh văn. Phốc phốc, phốc, vốn là man thú tộc đàn muốn đến vây giết Trương Nhược Trần. Nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển, biến thành Trương Nhược Trần đem ngàn vạn chỉ lục giai man thú giết được chạy thục mạng. Hoàng Yên Trần, Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt cũng đều là sát phạt quyết đoán nhân vật. Theo mặt khác ba phương hướng hướng phía dưới đuổi giết, lưu lại một địa thi hài. Đợi đến lúc man thú tộc đàn chạy trốn tới dưới núi thời điểm, Long đỉnh sơn sơn thể, cơ hồ hết tất cả đều bị khổng lồ thú thi bao trùm. Trương Nhược Trần bọn người không có tiếp tục đuổi giết, giết đến chân núi, tự lại lui trở về. Mục đích của bọn hắn cũng không phải giết chóc, mà là vì luyện chế thánh đan. Không cần phải tiếp tục truy kích, vạn nhất bị người thừa cơ xông đến Long đỉnh sơn đỉnh núi, sẽ được không bù mất. Thôn Thiên Ma Long chứng kiến dưới tầng mây phương chiến trường hình ảnh, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Nếu là muốn cùng một chỗ đối phó nhân tộc tu sĩ, các ngươi như thế nào còn không ra tay? Thôn Thiên Ma Long đang cùng ai trao đổi? Chẳng lẽ nó thỉnh động cái gì cường đại viện quân? Mọi người ở đây âm thầm suy đoán thời điểm. Thiên khung phía trên, xuất hiện một cái cự đại bóng mờ. Một đầu dài đạt hơn một vạn mễ hồng sắc quái ngư. Theo trong mây bay ra, hồng sắc quái ngư trên lưng, trường một cặp tre khuất bầu trời cánh. Cánh nhẹ nhàng lay động, ở giữa thiên địa tựu nhấc lên một cỗ vòi rồng. Sức gió dị thường mãnh liệt. Đem phía dưới một ít bán thánh cấp sinh linh thổi chúng đã bay đi ra ngoài. Giống như là thổi bay một đống giống như con kiến. Cái đó là Côn, bán thánh bảng thứ 6 côn tộc hoàng tử đã tới chưa? Côn, sinh hoạt tại Côn Luân giới bên ngoài Viễn Dương, chính là trong hải vực bá chủ một trong. Truyền thuyết, ở đằng kia thái cổ thời kỳ, có một đầu hỗn côn, thân hình dài đến 9.000 dặm, dùng long là thức ăn, chém giết thần linh, có thể nói là thái cổ cự hung. Đương nhiên, theo thời đại biến thiên, côn tộc hậu duệ huyết mạch trở nên càng ngày càng yếu. Xa xa không cách nào cùng thái cổ thời kỳ đánh đồng. Côn tộc hoàng tử lại bất đồng. Hắn cũng không phải côn tộc hậu duệ, mà là thái cổ di loại, có thuần túy nhất huyết mạch, tương lai có khả năng hội trưởng thành là thời đại này cự hung. Theo côn tộc hoàng tử đến, trời mưa được càng thêm mưa lớn, giống như mưa to, mây đen rậm rạp, lôi điện đan vào, cái kia chờ hình ảnh, giống như là thái cổ hồng hoang đại địa trực tiếp hàng lâm đến thanh long khư giới. Làm cho người cảm giác được vô cùng rung động. Rất nhiều thủy vực man thú, theo bốn phương tám hướng chạy đến, đứng tại màn mưa ở bên trong, phát ra rung trời động địa giống to, tản mát ra từng đạo khủng bố linh khí chấn động. Côn tộc hoàng tử trong miệng phát ra nhân loại thanh âm. Thôn thiên ma long, người liên khu khu vài cái nhân loại đều không thể thu thập. Tương lai còn muốn khu trục nhân tộc, chúa tể côn luân giới. Thực lực của ngươi, xem ra là có chút không đủ a. Thôn thiên ma long không cùng côn tộc hoàng tử tranh luận. Hừ lạnh một tiếng, mặt khác mấy cái, các ngươi còn không hiện thân. Ầm ầm, đại địa mãnh liệt chấn động. Thu P, GT, chỉ thấy, một tòa khổng lồ màu đen núi cao, theo trên đường chân trời cấp tốc chạy vội mà đến. Đến chỗ gần, mọi người mới thấy rõ, nó, bộ dáng, không phải núi cao, đó là một chỉ màu đen cự hổ, thân hình cùng long đỉnh sơn đồng dạng cao. Tại trên trán của nó mặt, có một tòa địa vực môn ấn ký, toàn thân phát ra hàn khí. Đem cái này một phiến thiên địa đều đông lại. Xác thực mà nói, nó cũng không phải một chỉ hổ. Chỉ là lớn lên rất giống một chỉ hổ. Thân phận chân thật chính là một chỉ bệ ngạn thú. Lại là một chỉ cùng thôn thiên ma long cùng côn tộc hoàng tử đồng dạng cường đại thái cổ di loại. Trời ạ, đó là bán thánh bảng thứ 8. Bệ ngạn thiên vương, một vị nhân tộc bán thánh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi mau nhìn. Bệ ngạn thiên vương đỉnh đầu, đứng đấy một nữ tử, cái này một phiến thiên địa tầm đó, vô số ánh mắt, toàn bộ đều hướng bệ ngạn thiên vương đỉnh đầu nhìn lại. Bệ ngạn thiên vương thân hình, thật sự quá khổng lồ, trước, căn bản không có người chú ý tới đỉnh đầu của nó vậy mà đứng đấy một nhân loại. Đích thật là một nữ tử, bị một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm bao phủ, chiều dài hỏa diễm tóc dài. Cơ thể như là màu trắng thần ngọc đồng dạng óng ánh. Có một cây hồng sắc lông vũ tại thân thể nàng bốn phía tung bay. Cùng bệ ngạn thiên vương thân hình so với. Thân thể của nàng nhỏ nhất. Xa xa nhìn lại. Giống như một quả màu hồng đỏ thẫm hạt gạo. Nàng không phải là bán thánh bảng thứ 5 chu tước tiên tử. Có người run rẩy nói ra. Không có người tin tưởng một nhân loại nữ tử có thể đứng tại bệ ngạn thiên vương đỉnh đầu. Có lẽ cũng chỉ có chu tước tiên tử mới phù hợp nhất thân phận của nàng. Một cỗ hoa lệ xa giá. Tại trong mưa cấp tốc chạy. Sắp đạt tới long đỉnh sơn thời điểm. Chậm rãi ngừng lại. Tuyết vô dạ vén rèm xe. Lộ ra một trương tuấn mỹ mặt. Tại một đám cô gái xinh đẹp túm tụm phía dưới. Đi xuống xe. Hắn đứng tại trong mưa, một vị tuyệt sắc giai nhân đứng ở một bên, cho hắn bung rủ, Tiết vô dạ hướng bệ ngạn thiên vương đỉnh đầu nhìn lại. Nói, đích thật là chu tước tiên tử. Không lâu, ta đã thấy nàng một mặt, Tiết vô dạ xác nhận chu tước tiên tử thân phận, khiến cho cái này một phiến thiên địa, trở nên càng thêm sôi trào. Thôn thiên ma long, côn tộc hoàng tử, bệ ngạn thiên vương. Chu tước tiên tử, bốn chỉ trong truyền thuyết thái cổ cự hung, tại hiện ở thời đại này, lại vẫn có thể tụ tập cùng một chỗ. Bản thân chính là một cái kỳ tích, hơn nữa một cái muôn đời vừa ra thời không truyền nhân. Hôm nay một trận chiến, đủ để ghi vào sử sách, có lẽ là tứ đại thái cổ cự hung đánh chết thời không truyền nhân. Lần nữa viết vô địch thần thoại. Cũng có khả năng là thời không truyền nhân trấn áp tứ đại thái cổ cự hung. Kéo dài thời không nhất mạch siêu nhiên địa vị. Vô luận là loại nào kết cục. đối với đời sau đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cách chương.